Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, khiếp sợ mọi người, Lâm Bạch bay vọt lên, rơi vào đệ ngũ phù đài bên trên, sứ giả đại nhân, Lâm Bạch tiểu huynh đệ nhất định sẽ trở thành đệ ngũ phù đài người thắng, Hoắc Tư kích động nói, rằng, từ hắn biết rõ Lâm Bạch chính là cái nào tại Triều Dương cung lực áp quần hùng võ giả sau đó. Thật sự là khẩn cấp muốn nhìn một chút Lâm Bạch xuất thủ. Hôm nay Lâm Bạch bước vào đệ ngũ phù đài. Hoắc Tư có thể nói là tâm thần kích động nhất một cái. Ta cũng muốn nhìn một chút. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Có thể hay không tại thiên võ cảnh nhị trọng chiến thắng thiên võ cảnh ngũ trọng. Nếu như có thể lời nói, vậy hắn thiên tư cũng có thể phái vào thiên tài siêu cấp hàng ngũ. Tô Tiên Mị nhìn lấy Lâm Bạch, mười phần nghiêm túc nói, thiên tài tuyệt thế, thiên tài siêu cấp, nghe đều không khác mấy, nhưng là lại tồn tại cách biệt một trời. Quá khứ Tô Tiên Mị đều là nghe thấy về Lâm Bạch nghe đồn. Từ ban đầu Thanh Linh Sơn Mạch bên trong lấy lực một người tiêu diệt Kình Thiên Minh. Càng về sau Linh Kiếm Tông thu đồ đệ luận võ tên thứ nhất. Linh Kiếm Tông ngoại môn ví tên thứ nhất. Bất Quy Nhai bên trên huyết chiến quần hùng. Linh Kiếm Tông địa võ cảnh người thứ nhất. Đến gần nhất Triều Dương cung nội lực áp quân đội thiên tài cùng kiếm trảm tứ đại tông môn kiệt. Xuất đệ tử, danh chấn thần võ quốc. Đây đều là Tô Tiên Mị nghe thấy nghe đồn. Tô Tiên Mị cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Lâm Bạch xuất thủ. Cũng chưa từng nhìn thấy Lâm Bạch kiếm ân y Lâm Bạch bước lên leo lên đệ ngũ phù đài cũng không. Có áp quá gần. Đệ ngũ phù đài bên trên còn có hơn 50 người ở chỗ này ác đấu. Lâm Bạch ở ngoại vi xoay quanh hai vòng về sau bị một cái võ giả nhìn thấy tung tích. Một cái thiên võ cảnh nhị trọng võ giả cũng dám bước lên phù đài. Đi xuống cho ta làm mồi cho cá mập a. Cái này một cái thiên võ cảnh tứ trọng võ giả nhìn thấy Lâm Bạch leo lên đệ ngũ phù đài có chút kinh dị nói đến. Lúc này, người này ánh mắt nhất biến, trong đôi mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Một quyền oanh kích mà đến, tựa như lưu tinh trụy lạc, đại địa, muốn nổ nát, vạn vật. Thế không thể đỡ, không khí bị đập ra tầng tầng âm bạo. Một cổ đập vụn quần sơn lực lượng rơi vào Lâm Bạch trên ngực. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi, đường kính một quyền đón đánh mà lên, thình thịch một tiếng, hai người một quyền đối chọi. Lâm Bạch đối thủ liền tựa như đoạn tuyến phong tranh đồng dạng bay rớt ra ngoài, rơi đập trong nước, bị nằm vùng ở phù đài bên ác xa cá một ngụm muốn thành hai nửa. A, người cứu mạng a, hét thảm một tiếng sau đó. Lâm Bạch nhìn lấy hắn bị cái kia vài đầu ác xa cá phân chia đồ ăn. Ánh mắt cũng là một giật mình. Nếu như vô ý rơi xuống trong nước, ác xa cá liền sẽ lập tức ăn tươi võ giả. Quá hung hiểm ân y cái kia rớt xuống nước bên trong là Khổng Thiển, thiên võ cảnh tứ trọng Khổng Thiển cư nhiên bị hắn một quyền cho đánh xuống nước ta thiên. Hắn không phải mới thiên võ cảnh nhị trọng sao? Làm sao mạnh như vậy? Một đám võ giả nhìn thấy đệ ngũ phù đài bên trên động tĩnh. Nhất thời kinh hô lên. Quả nhiên lợi hại. Hoắc Tư nhìn thấy một màn này. Nhất thời kinh hỉ kêu to lên. Tô Tiên Mị ánh mắt cũng là sừng sờ. Thiên võ cảnh nhị trọng thực lực. Một quyền đánh bại thiên võ cảnh tứ trọng Khổng Thiển. Đây cũng không phải là nhất thời may mắn liền có thể làm được. Người này ta gặp qua, Sa Lãng môn chủ, hắn chính là giết thiếu môn chủ người kia, chính là hắn. Đúng, không sai, chính là hắn giết Gia Tỉnh. Trước đó Gia Tỉnh cùng đi tống tiền bọn hải đạo, nhao nhao nhận ra Lâm Bạch, kinh hô đối Gia Lãng nói rằng: cái gì, con ta chính là bị cái này đồ hỗn chướng giết. Gia Lãng vừa nghe, hai mắt trừng so ngưu nhãn còn lớn hơn, hung ác ánh mắt tựa như muốn ăn thịt người đồng dạng nhìn lấy Lâm Bạch, hung hăng cọ sát lấy nha. Thông Thiên, hắn giết Gia Tỉnh, vì Gia Tỉnh báo thù à? Gia Lãng đối lấy đệ ngụ phù đài bên trên Gia Thông Thiên hồ. Gia Thông Thiên là Gia Lãng thân đệ đệ, cũng chính là Gia Tỉnh thân thúc thúc. Nếu như nghe thấy Gia Lãng tiếng giống giận dữ âm, Gia Thông Thiên một đao đem trước mặt võ giả chém giết thành hai nửa. Ánh mắt hung ác nhìn về phía Lâm Bạch, lạnh giọng nói rằng: lại dám giết ta bảo bối chất nhi, còn dám chủ động thượng đẳng năm phù đài, ngươi đơn giản là đi tìm cái chết. Năm tòa phù đài bên trên, Gia Thông Thiên thực lực xem như là tương đối đỉnh tiêm, ít nhất là so Thiết Quyền Hướng Thiên mạnh hơn một cấp bậc. Bị Gia Thông Thiên hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm, Lâm Bạch cảm giác toàn thân phát lạnh. Xem đao, Gia Thông Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một kích bạo chảm mà xuống, nhảy lên không trung, lấy rớt thiên chi thế, mạnh mẽ chảm mà xuống. Nộ hải đao chảm chi quy hải nhất đao, một đao này mạnh mẽ chảm mà xuống, có khai thiên tích địa lực lượng, một cổ khiến người ta run sợ lực lượng nhanh chóng phát ra bát phương. Nhường xa xa tại trên bình đài quan chiến các võ giả đều kinh hô lên: đây là nộ hải đao chảm, là địa cấp ngũ phẩm võ kỹ, đây chính là Gia Thông Thiên thành danh đao pháp. Tổng cộng có tam đao a. Gia Thông Thiên bước lên đệ ngũ phù đài đánh lâu như vậy, có thể chưa từng có thi triển qua võ kỹ, hiện tại thi triển võ kỹ, xem ra Gia Thông Thiên là động bản lĩnh thật sự. Tiểu tử kia xong đời, rất nhiều võ giả đều nhất tề kinh hô lên: tốt lắm, Thông Thiên, đưa hắn loạn đao chém chết. Gia Lãng cuồng tiếu nói đến, Hoắc Tư cùng Tô Tiên Mị đều là biến sắc, cảm giác được một đao này lực lượng kinh khủng, bọn hắn cũng là có chút bận tâm ni. Sứ giả đại nhân, Lâm Bạch tiểu huynh đệ, có thể đỡ một đao này sao? Hoắc Thư lo lắng hỏi. Ta làm sao biết, ta cái này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn động võ a. Tô Tiên Mị mặt không chút thay đổi nói rằng: Lâm Bạch tại dưới một đao này, lạnh rên một tiếng, tam tiên chỉ một cái địa, hai chỉ thiên, ba ngón thỉnh quân luân hồi, ba đạo dấu tay, phá không mà ra, giống như xuyên thiên chi tiễn đồng dạng đánh về phía Gia Thông Thiên. Giữa không trung, Gia Thông Thiên cười lạnh một tiếng: hừ hừ, lẽ nào ngươi chỉ bằng một chiêu này là có thể giết ta sao? Quá buồn cười, xem ta một đao chém nát hắn. Một đao nổi giận chém mà xuống, đem Lâm Bạch tam tiên chỉ chém vỡ. Mà vào thời khắc này, Lâm Bạch thân ảnh nhanh chóng di động, phong lôi thần dực tốc độ nhanh chóng thi triển mà ra. Ngay tại Gia Thông Thiên chém vỡ dấu tay nháy mắt, Lâm Bạch trùng điệp một quyền bắn trúng Gia Thông Thiên trên ngực. Thình thịch, một quyền mãnh kích, Gia Thông Thiên thân thể tựa như đạn pháo bay ra ngoài hơn 100 mét. Kém chút trực tiếp rơi xuống phù đài, thật là nhanh chóng tốc độ. Hoắc Thư, Tô Tiên Mị, Gia Lãng, cùng với bát đại gia tộc thủ lĩnh, cùng sở hữu võ giả nhìn thấy Lâm Bạch tốc độ cũng đều là hơi hơi hung hăng kinh ngạc một phen. Như thế tốc độ, ít nhất là địa cấp cửu phẩm võ kỹ a. Đông Hải cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có địa cấp cửu phẩm võ kỹ xuất hiện a. Lẽ nào người này không phải Đông Hải võ giả? Chẳng lẽ là đến từ Thương Hải Vân Thai Cung? Một đám võ giả hai mặt nhìn nhau kinh hô lên. tới gần đệ ngũ phù đài, đệ tứ phù đài bên trên. Cái kia độc long đảo chủ hơi hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lâm Bạch. Hiển nhiên, vừa rồi độc long đảo chủ cũng là bị Lâm Bạch tốc độ cho kinh ngạc đến một chút. Thật là nhanh chóng tốc độ, nếu như không phải địa cấp cựu phẩm võ kỹ, cái kia người này cần phải chuyên tu là tốc độ các loại võ kỹ. Cũng có thể là có được tốc độ loại hình võ hồn, độc long đảo chủ nỉ non nói vài lời. Chợt lúc này, độc long đảo chủ quái xa, đem đệ tử phù đài bên trên cuối cùng một cái người khiêu chiến một ngụm nuốt vào bụng. Mà võ giả khác nhìn thấy độc long đảo chủ cũng không có xuất thủ. Liền chỉ bằng vào hắn linh thú liền đem đối thủ toàn bộ đánh bại. Cũng là sợ đến hồn phi phách tán, không dám ở tiếp tục khiêu chiến đệ tứ phù đài, nhao nhao hướng về đệ nhị phù đài đi. Độc long đảo chủ thắng lợi, nói nhảm, thiên võ cảnh thất trọng thực lực bày ở nơi đó, không thắng lợi mới là lạ, mà đi độc long đảo chủ cái kia một cái động ở bả vai xa. Thật là thượng cổ dị chủng, độc long thú à, ngoặc kép. Hết chương.